Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1564, người dẫn đường. Vũ Đồng không, Diệp Sát nhìn lấy rơi xuống bóng người không khỏi sững sờ. Lại là Vũ Đồng không? Vũ Đồng không nghe được rồi Diệp Sát âm thanh, trách mặt vừa nhìn, sau đó mãnh liệt mà đưa tay hướng về hai bên một chảo. Đem hai đầu xông lên hắc thú xé nát, sau đó, phốp, Vũ Đồng không phun ra một ngụm lớn máu tươi, vùng ở đất trên, này nữ nhân thụ thương rồi. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, mà lại thương không nhẹ. Vũ Đồng không nhìn lấy Diệp Sát, lộ vẻ vô cùng cảnh giác, hai tay chậm rãi mở ra. Diệp Sát nhớ tới chính mình trước mắt hình thái, bày xuống tay, trên mặt chất lỏng màu đen cấp tốc thối lui, lộ ra Diệp Sát khuôn mặt. Vũ Đồng không sửng sốt một chút, lập tức lau lau khóe miệng máu tươi, hướng lấy Diệp Sát hô nói: "Tầng 7, cái gì?" Diệp Sát sửng sốt dưới, sau đó nói: "X số sứ đồ." "Đúng." Vũ Đồng không thúc giục nói: "Nhanh một điểm." Vũ Đồng không như vậy dứt khoát, ngược lại làm cho Diệp Sát nghi ngờ, sinh ra rồi do dự. Vũ Đồng không biết rõ Diệp Sát đang suy nghĩ cái gì, trực tiếp nói: "Chúng ta chỉ thuần phục đoàn tàu trưởng, cái khác sự tình chúng ta mặc kệ. Francis xem như cùng chúng ta không quan hệ, là cá nhân hắn hành vi." Vũ Đồng không nói đáng giá thương thảo. Diệp Sát không có khả năng tin hết, nhưng nhăn dưới lông mày sau, Diệp Sát vẫn là hướng lấy đổ sụp trần nhà nhảy tới. Dưới mắt hiển nhiên không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Hoặc là nói, vô luận Vũ Đồng không nói là thật là giả, Diệp Sát đều không có lựa chọn, hắn chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Từ trần nhà phá toái địa phương vọt đi lên, càng trên một tầng vẫn như cũ là lít nhà lít nhít hắc thú, cũng không cách nào kết luận trước mắt cụ thể là cái nào một tầng. Bất quá, có thể từ trần nhà đến phán định, Vũ Đồng không một đường từ bên trên bị oanh xuống tới. Trần nhà đương nhiên đều là phá toái. Diệp Sát không có chút gì do dự, tiếp tục hướng về phía trên vọt tới, liên tục tầng 3 về sau, Diệp Sát mới dừng lại. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, bốn phía là trống trải tầng lầu, chỉ bất quá, nơi này cùng trước đó tầng lầu không giống nhau lắm. Diệp Sát thấy được rồi bốn phía vách tường trên, cây cột trên, trần nhà trên, đều bao trùm lấy một tầng da đồng dạng đồ vật. Những cái kia da vì đen kịt màu sắc, có một chút màu vàng kim nhạt đường vân, nhưng đưa tay sờ lên, cũng không thô ráp, tương phản, rất bóng loáng. Diệp Sát dùng sức xé ra, trực tiếp xé xuống đến một khối, có thể nhìn thấy nhạt chất lỏng từ phía dưới chảy xuôi xuống tới. Những chất lỏng kia mang theo nồng đậm mùi vị khác thường, Diệp Sát cũng rất khó nói rõ cụ thể là cái gì vị đạo. Giống như là da chế phẩm độc hữu mùi, lại có chút giống là cái gì đồ vật hư thối mùi vị, còn mang theo một chút nhàn nhạt máu tanh vị. Bất quá, Diệp Sát cơ hồ có thể tin xác thực, nơi này chính là ít số sứ đồ xào huyệt rồi. Chung quanh những này cải biến, coi như tốt nhất căn cứ chính xác rõ ràng. Âm âm. Lúc này, tiếng vang kịch liệt xuất hiện lần nữa. Diệp Sát trách mặt nhìn lại, lập tức liền nhìn thấy một khối vách tường bị oanh vỡ nát. Một mảnh bụi mù hướng về bốn phía đẩy ra. Diệp Sát lập tức bắt đầu chạy, nhanh chóng hướng lấy âm thanh vang lên địa phương chạy tới. Sau đó xuyên qua phá toái vách tường. Đây là Diệp Sát xuyên qua phá toái vách tường. Sau đó lộ ra kinh ngạc chi sắc, cả tòa cao ốc đều bị đánh xuyên rồi. Tại Diệp Sát trước mắt là một cái hố cực lớn động, từ cao ốc chóp đỉnh một mực kéo dài đến phía dưới. Một vòng liên tiếp một vòng, bất quá cũng không phải là chiến đấu hình thành, mà là chân chính xào huyệt. Biên giới vị trí có lượng lớn trước đó thấy qua, da, hình dáng đồ vật. Tiến hành bao trùm, cơ hồ trải rộng rồi mỗi một tấc vị trí. Đồng thời, Diệp Sát còn chứng kiến rồi rất nhiều giống như là tơ nhện đồng dạng niêm mạc. Giao thoa tung hoành, tại vách tường vị trí, có một ít màu đen đặc xương cốt đâm xuyên ra đến. Phía trên còn mang theo thịt băm. Đồng thời, vách tường trên còn có từng khối trống ra đến đồ vật. Diệp Sát xích lại gần vừa nhìn, tự nhiên là hắc thú. Hắc thú tựa vào vách tường, tầng ngoài bị niêm mạc bao vây, mặt trong có chất lỏng màu vàng kim nhạt đang chảy lấy. Nương theo lấy hắc thú hít thở, chất lỏng màu vàng kim nhạt bên trong sẽ hiện lên ra bong bóng. Nguyên lai biến dị hắc thú là thế nào sinh ra? Cỗ kia bị phong tại niêm mạc bên trong hắc thú vẫn chưa hoàn thành biến dị, nhưng thân thể hình thái rõ ràng đang tiến hành cải biến. Từ những cái kia chất lỏng màu vàng kim nhạt bên trong, hấp thu sứ đồ lực lượng, cải tạo thân thể, nơi này là ích số sứ đồ chân chính xào huyệt. Ích số sứ đồ đem cao ốc cho đào ra rồi hình trụ. Từ trên xuống dưới, đả thông cả tòa cao ốc, kiến tạo xào huyệt của mình, sau đó ở chỗ này bồi dưỡng hắc thú. Đương nhiên, đều là biến dị, đối lập cường đại hắc thú, những cái kia đồng dạng hắc thú, đơn thuần dùng sứ đồ lực lượng ảnh hưởng một chút, liền có thể từ zombie tiến hóa thành hắc thú rồi. Ầm ầm, lúc này, Diệp Sát lần nữa nghe được rồi nổ vang tiếng vang. Tiếp lấy một đạo nhân bóng từ không trung ngã xuống tới. Hung hăng nện ở Diệp Sát mặt bên đất trên. Diệp Sát chếch mặt vừa nhìn nói. Siêu thú Bester, 4 sao đứng đầu. Bester từ dưới đất bò dậy, nghi hoặc nhìn rồi Diệp Sát một mắt. Diệp Sát để chất lỏng màu đen thối lui. Tựa như lúc trước Vũ Đồng không đồng dạng. Chí mạng hình thái dưới. Bester cũng không có nhận ra Diệp Sát. Bester nghi ngờ trên mặt thối lui, nhưng cũng không có nhiều lời cái gì, mà là ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Lúc này, một đoàn nhạt quả cầu ánh sáng từ trên một tầng bay xuống rồi xuống tới. Lơ lửng tại không trung, Diệp Sát nói, cái này là ích số sứ đồ. Không, Bester nói, đây là người dẫn đường. Diệp Sát đồng tử một co nói, sứ đồ đi lại, đúng, Bester nói, căn cứ tình báo, người dẫn đường có lẽ đi chặn đường đoàn tàu trưởng rồi. Vì cái gì tự nhiên, là, ngăn cản đoàn tàu trưởng tham chiến, cầm xuống ít số sứ đồ, mà phát động số lượng là 3 tên, nhưng tình báo hiển nhiên xuất hiện rồi sai lầm. Không biết rõ đoàn tàu trưởng bên kia tao ngộ cái gì. Để một tên người dẫn đường chạy tới nơi này. Cũng hoặc là xuất hiện người dẫn đường cũng không chỉ 3 tên. Lúc này, kia không trung nổi trôi úy chùm sáng bên trong. Bỗng nhiên đâm chỗ một đạo trường thương. Hướng lấy Bester cùng Diệp Sát đánh tới. Kia trường thương tựa hồ là huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Phương Tây thời trung cổ loại kia kỵ binh trường thương bộ dáng phi thường to lớn, dài đến 10 mấy mét, đường kính tại 3 mét trở lên. Cùng nó nói là trường thương, không bằng nói là một cây to lớn dùi nhọn. Đồng thời, kia cây trường thương trên, có lít nha lít nhít đường nét tia sáng đang chảy, hợp thành cổ quái phù văn. Còn có, chữ viết. Diệp Sát nhìn thấy những cái kia chữ viết thời điểm, mãnh liệt mở to lấy hai mắt nhìn. Diệp Sát không biết rõ những cái kia chữ viết hàm nghĩa cùng niệm pháp, nhưng là Diệp Sát nhận biết những cái kia chữ viết. Đây là những cái kia cổ đại văn minh còn sót lại vật phẩm trên xuất hiện qua chữ viết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát cùng Bester hướng về hai bên nhảy ra. Trường thương dễ như trở bàn tay liền xuyên qua rồi vách tường. Thậm chí, xéo xuống hướng xuống kéo dài, liên tục đâm thủng rồi 2-3 tầng mặt đất. Thật mạnh, Diệp Sát trong đầu không khỏi xuất hiện rồi 2 chữ này. thoạt nhìn rất bình thường một đòn, uy lực đã vậy còn quá đánh. Diệp Sát nhìn lấy Bester, nhịn không được nói, người dẫn đường đến cùng là thứ đồ gì? Nghe tựa hồ giống như là người, nhưng như thế một khỏa quả cầu ánh sáng, có thể xem như người sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.